một thai song bảo tổng tài Daddy phải phấn đấu. Chương 35, gocchuyenaudio.com. Chương 35, e nhốt cục đã có được Lệ Hữu Tuấn đang ở trong tình trạng phòng bị tối cao giống như là một mãnh thú đang nổi điên vậy, Lục Anh Khoa căn bản không phải là đối thủ của anh. Càng đáng sợ chính là, Lục Anh Khoa liên hợp với mấy tên vệ sĩ khác cũng không chế trụ nổi anh. Sau mấy hiệp toàn bộ đám người Lục Anh Khoa đều bị Lệ Hữu Tuấn đánh nằm ở trên mặt đất, đến bò cũng không bò được. Trên đùi của Lệ Hữu Tuấn vẫn đang chảy máu, cả người giống như là từ địa ngục tu la bước ra. Giẫm lên máu từng bước đi về phía Lục Anh Khoa. Bộ dạng đó, rõ ràng là đang muốn giết người. Đừng mà, Tô Kim Thư thét một tiếng vô cùng chói tai, cô ôm lấy Lệ Hữu Tuấn từ phía sau. Động tác của Lệ Hữu Tuấn dừng lại, quay đầu, hai mắt vô hồn ở trên người cô đảo qua. Sau đó, dùng sức hất cô ra. Tô Kim Thư đứng không vững, bị anh hất một cái té lăn trên đất, chân của Lệ Hữu Tuấn đã giẫm lên ngực của Lục Anh Khoa. Lục Anh Khoa căn bản không có sức lực phản kháng, mắt thường cũng có thể nhìn thấy ngay cả thở anh ta còn thở không ra hơi. Đừng mà, Lệ Hữu Tuấn cầu xin anh đấy, tỉnh táo lại đi có được hay không? Tô Kim Thư đứng lên, lần nữa lao vào trong ngực của anh. Cô ôm chặt anh, ngẩng đầu nước mắt lưng tròng khẩn cầu anh. Lệ Hữu Tuấn, anh tỉnh táo lại một chút có được hay không? Đó là Lục Anh Khoa, anh mà làm tổn thương anh ta, sau khi tỉnh táo lại nhất định anh sẽ hối hận. Lệ Hữu Tuấn cúi đầu, giống như muốn nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ đang ở trước mặt này là ai thế, nhưng trước mắt chỉ là một mảnh sương mù anh không nhìn rõ. Van xin anh đấy, tỉnh táo một chút đi có được hay không? Cô, là ai? Âm thanh khàn khàn vang lên, Lệ Hữu Tuấn luôn cảm thấy âm thanh này rất quen tại ký ức chỗ sâu nhất, ở nơi đó đưa tay ra không thấy được năm ngón thật sự rất tối, cũng từng có một người phụ nữ nũng nịu như vậy cầu xin anh tha cho cô. Tôi là Tô Kim Thư, bác sĩ của anh tin tưởng tôi đi có được hay không? Tô Kim Thư đưa mắt nhìn anh, đùi anh chảy rất nhiều máu, để cho tôi xem giúp anh nhé. Giọng của người phụ nữ này rất ôn nhu, khiến thần kinh đang căng thẳng của anh cũng buông lỏng xuống. Tô Kim Thư chậm rãi dẫn anh đến bên giường rồi ngồi xuống, đang định tiêm cho anh một liều an thần. Lệ Hữu Tuấn giống như là bị ống kim tiêm kích thích. Anh giơ tay ra bóp cổ Tô Kim Thư. Cô không phải là cô ấy, cô là Tô Bích Xuân, cô bỏ thuốc vào nước của tôi, cô muốn hại tôi. Tô Kim Thư hoảng sợ lắc đầu. Vừa rồi, Lệ Hữu Tuấn bổ nhào lên người Tô Bích Xuân là bởi vì anh bị bỏ thuốc. Không biết vì sao, rõ ràng mình vẫn còn ở trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy thế nhưng lúc biết được tin tức này, không hiểu sao đáy lòng cô lại thở ra một hơi. Cô, đáng chết, lực tay của Lệ Hữu Tuấn càng lúc càng mạnh, giơ lên một cái vứt cô lên trên giường. Khô khụ khô, Tô Kim Thư chật vật ho khan mấy tiếng, nhìn thấy dáng vẻ như muốn giết người của Lệ Hữu Tuấn, cô nhịn đau bò lên trước. Khi Lệ Hữu Tuấn kịp có thêm hành động, cô đã lao đến mãnh liệt hôn anh. Ở dưới tình thế cấp bách này cô mới có động tác bất đắc dĩ như thế, thế nhưng không biết vì sao Lệ Hữu Tuấn lại cứng đờ. Hương vị này rất thơm, rất ngọt, rất quen thuộc, khiến máu toàn thân anh bắt đầu sôi trào. Lệ Hữu Tuấn lập tức đảo khách thành chủ, hung hãn quấn lấy môi cô. gocchuyenaudio.com. Hai mắt Tô Kim Thư chừng đến căng tròn, muốn phản kháng thế nhưng toàn thân đều bị Hữu Tuấn áp chế, không thể động đậy. Nhiệt độ trong phòng cấp tốc nóng lên. Lục Anh Khoa nhìn thấy tình huống này, không dám tiếp tục chậm trễ nữa. Mấy người lảo đảo nghiêng người bò dậy, kéo Tô Bích Xuân giống con lợn chết đi ra ngoài trong phòng, lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Mấy người Lục Anh Khoa mặt mũi sưng bầm đứng ở cửa ra vào canh gác, không cho phép bất cứ kẻ nào đi vào trong. Lệ Hữu Tuấn, anh tỉnh táo lại cho tôi. Tô Kim Thư phát hiện tình huống đã bắt đầu mất kiểm soát. Lúc đầu chỉ là hôn trấn an, những tình huống bây giờ, giống như nụ hôn của cô đã kích thích toàn bộ hiệu lực của thuốc bị đè nén đã lâu trong người anh vậy. Anh giống như là một con sư tử đang điên cuồng, ngoại trừ muốn cắn nốt cô ra, thì không còn có bất cứ ý thức nào nữa. Tô Kim Thư muốn đi tới giường nhặt thuốc an thần lên, thế nhưng còn chưa kịp bỏ qua đó, cô đã bị Lệ Hữu Tuấn kéo trở về. Ánh mắt anh đỏ bừng, hơi nóng phun ở trên mặt cô. Vậy mà lại khiến cô đỏ mặt. Trái tim của cô đột nhiên đập điên cuồng, cứ nhảy lên nhảy xuống. Vì sao, một màn này lại quen thuộc như vậy? Hữu Tuấn đã hoàn toàn đánh mất lý trí rồi, những hành động bây giờ của anh chỉ là dựa vào ký ức sâu nhất trong óc của anh quen thuộc đi trêu chọc trên người Tô Kim Thư. Rất nhanh cả người cô đã bị anh ta làm cho tan rã. Ai, một cơn đau bén nhọn công kích Tô Kim Thư đau đến mức gương mặt xinh đẹp hoàn toàn trắng bệch, cô cắn một cái ở trên vai anh, cần đến khi chảy máu cũng không nhả ra. Anh, rốt cuộc đã có được. Một buổi tối này, Lệ Hữu Tuấn lại một lần nữa tái diễn lại tình cảnh của buổi tối 5 năm trước.